Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, đệ 2058 chương. Tư Mã U Nguyệt liền lớn như vậy đỉnh đặc mang theo người đi Úc Hạo cung điện. Úc Hạo nghe được Tư Mã U Nguyệt tới thời điểm, mới từ trên giường xuống dưới. Quần đều còn không có tới kịp để đi lên. Nghe được Tư Mã U Nguyệt tới tin tức, tay run lên, quần thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Hắn trừng mắt cung nữ, không dám tin tưởng mà nói: "Ngươi nói ai tới?" Tư Mã U Nguyệt tiểu công chúa, cung nữ trả lời nói: "Ta không đi tìm nàng, nàng còn dám tới tìm ta?" Úc Hạo kêu lên: "Không đúng! Nàng khi nào trở về? Ngày hôm qua trở về, ngày hôm qua trở về, tới tìm ta làm cái gì? Ta gần nhất nhưng không đi khi dễ Phương Hoa cung cái kia cặn bã." Úc Hạo nghi hoặc, hắn không đi chọc nàng, nàng làm gì vừa trở về liền tới tìm chính mình? "Tiểu điện hạ, tiểu công chúa nói nàng đang đợi ngươi, ngươi nếu là không đi nàng liền không đi." Cung nữ nói: "Tiểu điện hạ, này như thế nào, còn không phải là thấy nàng sao? Đi liền đi, đây là ở ta cung điện, ta còn có thể sợ nàng không thành?" Úc Hạo đem quần hướng lên chân để ra để buộc hảo đai lưng, hít sâu một hơi, cấp chính mình để ra để gan, làm bộ không sợ hãi đi ra ngoài. Bất quá giả vờ lá gan đang xem đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm lại túng. Nhìn đến nàng hắn liền nhớ tới năm ấy lôi kiếp. Lúc ấy là tổ mẫu vì hắn chặn lại sở hữu lôi kiếp. Nhưng là tổ mẫu như vậy lợi hại, đều bị lôi kiếp thương thành dáng vẻ kia. Hắn xem đến đều choáng váng. Không dám tưởng tượng những cái đó kiếp lôi dừng ở chính mình trên người sẽ là cái dạng gì. Đặc biệt là hiện tại, nhìn đến nàng đối chính mình cười, hắn lại nghĩ tới năm đó nàng đối chính mình cười bộ dáng. Nàng khi đó chính là như vậy, cười, thoạt nhìn vô hại, nhưng là lại đem hắn cùng tổ mẫu làm hại như vậy thảm. Cho nên hắn theo bản năng mà sau này lui một bước, cảnh giác mà nhìn nàng: "Ngươi muốn làm gì?" Tư Mã U Nguyệt xem hắn phản ứng lớn như vậy, có điểm vựng, nàng chỉ là tưởng cùng hắn chào hỏi một cái, chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Hắn nếu là nguyện ý đem bọt biển cho nàng nói, nàng liền không cần cùng hắn binh nhung tương kiến. Nhưng là hắn cái dạng này, như thế nào cảm giác chính mình đem hắn thế nào giống nhau? Nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Úc Hạo thấy nàng không nói lời nào, nhớ tới nàng lúc ấy cũng là chỉ cười không nói lời nào, sợ tới mức hắn lại sau này lui hai bước. Nếu không phải bởi vì nơi này là hắn địa phương, hắn phỏng chừng trực tiếp bỏ chạy. "Ngươi còn không nói ngươi rốt cuộc tới làm cái gì?" hắn lại hỏi một lần. Tư Mã U Nguyệt biết lần đó sự tình sau Úc Hạo an phận rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới bị chính mình dọa thành cái dạng này. Trên mặt nàng ý cười càng sâu, nói: "Biểu đệ ngươi không cần như vậy, ta lần này không phải tới cùng ngươi đánh nhau, vậy ngươi tới làm cái gì?" Úc Hạo không tin nàng: "Ta tới tìm ngươi muốn một người." Tư Mã U Nguyệt nói: "Chỉ cần ngươi đem người cho ta tới, ta thật sự cái gì đều không là money, thật sự." "Đương nhiên, ngươi muốn ai?" "Bọt biển." "Ngươi nói ngươi muốn ai?" "Bọt biển." "Ngươi đỉnh lò?" Tư Mã U Nguyệt nói: "Không có khả năng." Úc Hạo một ngụm phủ quyết. Nhìn đến trên mặt nàng tươi cười thu liễm không ít, tựa hồ muốn sinh khí, thái độ không như vậy kiên quyết, bất quá vẫn là không đồng ý. "Bọt biển có thể trợ giúp ta tu luyện, đối với ngươi lại vô dụng. Ngươi nếu là muốn đỉnh lò nói, Có thể cho địch hy cho ngươi tìm mấy cái nam môn sơ. Tư Mã U Nguyệt tươi cười hoàn toàn biến mất. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Úc Hạo. Úc Hạo bị nàng nhìn chằm chằm trong lòng phát mau, cảm giác chính mình tựa hồ lại bị lôi điện vây quanh. Nhược nhược mà nói, thật sự, nàng là nữ đỉnh lò, cho ngươi cũng vô dụng, ngươi muốn đi tìm nam, ta chỉ cần nàng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết nàng ở ngươi nơi này, ngươi có đáp ứng hay không? Ta, Úc Hạo, ngươi nghĩ kỹ rồi, người đầu ta hôm nay là nhất định phải mang đi. Ta hiện tại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, là không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi nếu là không muốn nói, ta đây chỉ có thể động thủ trước, lại đem người mang đi. Tư Mã U Nguyệt trên mặt lại dơ lên tươi cười, nhưng là lại làm Úc Hạo biết, nàng sinh khí, hơn nữa tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Hắn nếu là không cho nói, nàng đêm nay phỏng chừng liền sẽ đem hắn cung điện cấp sốc. Ngươi cũng đừng cứ như vậy cấp sao. Hắn nhịn xuống tưởng hướng bên ngoài đào tẩu xúc động, đối Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật cái kia gì cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá kia gì. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế ấp a ấp úng, tâm trầm xuống, bọt biển đã chết, còn không có, còn không có. Úc Hạo chạy nhanh phủ nhận. Hắn thật cẩn thận mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, bất quá, cũng không sai biệt lắm. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọt biển thời điểm, trên mặt đất người đã là ra khí nhiều, tiến khí thiếu, cái kia, nàng không quá nghe lời, cho nên liền nhịn không được cho chút giáo huấn. Úc Hạo tránh ở ngoài cửa nhỏ giọng mà giải thích. Tư Mã U Nguyệt đã sớm đoán được loại tình huống này, cho nên cũng không có ngoài ý muốn. Sao biển ở nàng phía sau đỏ mắt, nỗ lực áp chế chính mình mới không làm chính mình khóc thành tiếng tới. Đem người mang về. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay, Hải Tây đi lên, đem mất đi ý thức bọt biển ôm lên. Hảo nhẹ, trước mắt tiểu cô nơi nào có như vậy nhẹ. Mấy năm nay nàng đều bị nhiều ít khổ. Hải Tây đôi mắt đỏ, hắn cúi đầu, không cho chính mình đi xem Úc Hạo. Như vậy hắn mới có thể không cho chính mình sát ý hiển lộ ra tới. Các ngươi trước đêm người mang về. Tư Mã U Nguyệt nói, chủ tử, ta một lát liền trở về. Sao biển cùng Hải Tây chỉ do dự một giây đồng hồ liền làm theo. Nơi này là vương cung, chính là quỷ cơ cũng không thể trực tiếp thương tổn nàng. Bọn họ mang theo bọt biển trở về, có thể trước đem bọt biển ngoại thương xử lý một chút. Tư Mã U Nguyệt đi vào Úc Hạo trước mặt, mỉm cười nói, kỳ thật, tính lên, chúng ta cũng là biểu tỷ đệ. Bọt biển chuyện này, ta thực cảm tạ ngươi, chúng ta đều là đại nhân. Những việc này có thể chính mình làm chủ đi. Úc Hạo lập tức minh bạch hắn ý tứ, vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm, chuyện này tổ mẫu sẽ không quản, có ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Hoan nghênh về sau đến Phương Hoa cung tới ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Úc Hạo bả vai, xoay người rời đi. Úc Hạo ở nàng đụng tới chính mình thân thể thời điểm cứng lại rồi. Rõ ràng là thực ôn nhu lực lượng, hắn lại cảm thấy giống như vạn quân. Hắn thật sợ nàng một trường chụp được tới, chính mình đã bị chém thành một đống cặn bã. Tiểu điện hạ, người này chính là vương hậu cho ngươi, liền như vậy cho nàng. Vương hậu nếu là trách tội xuống dưới, đoạn kết của trào lưu ở hắn phía sau lo lắng mà nói, này có cái gì, tổ mẫu nếu đem người cho ta, vậy từ ta xử trí. Vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy rồi, chúng ta dám cùng nàng động thủ sao? Nếu là nàng vừa giận đem ta nơi này bổ làm sao bây giờ? Úc Hạo quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi này đó đẹp chứ không xài được ra hỏa. Liền tính các ngươi đã chết cũng không thể cứu ta. Kia chuyện này liền như vậy tính. Này không giống hắn ngày thường phong cách a. Úc Hạo cũng cảm thấy chuyện này cùng chính mình ngày thường không giống nhau. Nhưng là bọn họ không có chính mắt gặp qua lôi kiếp lợi hại. Tự nhiên cũng vô pháp hiểu biết tâm tình của hắn. Cái này sát thần vẫn là có thể ly rất xa đi. Hết chương.